bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, chân tiên cùng tiến lên. Ngu không ai bằng, toàn thành rung động, thật sự là có nhất gia chi chủ phong phạm đâu. Sở Cuồng Nhân cười nhạo thanh âm vang vọng trên không trung. Chỉ bất quá một nhóm lớn bị long huyết đan dụ hoặc long gia tử đệ lại là không cố được nhiều như vậy. Ào ào mắt đỏ hướng về Sở Cuồng Nhân nhào tới. Trong mắt bọn hắn, lúc này Sở Cuồng Nhân đã cùng cái kia 100 viên long huyết đan vẽ lên ngang bằng. Mọi người cùng nhau xông lên. Đừng sợ, không tệ, hắn cũng chỉ là trong truyền thuyết lợi hại mà thôi. Thực lực chân thật so với chúng ta không mạnh hơn bao nhiêu. Chúng ta nhiều người như vậy, ta cũng không tin không phải là đối thủ của hắn. Không tệ, rất nhiều long gia tử đệ hô nhau mà lên, giống như một đám châu chấu giống như. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Một đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ tại trong lòng bàn tay dáng dấp yểu điệu. Đây là hoàng hỏa, là dung hợp mười mấy loại thần hỏa hoàng hỏa. Một cỗ vô cùng nóng rực mà bá đạo khí tức tràn ngập ra. Khiến không gian bốn phía đều rất giống có loại bị nung chảy cảm giác. Vô cùng đáng sợ. Đi. Sở Cuồng Nhân tùy ý vung tay lên. Chỉ thấy cái này đầy trời hoàng hỏa nhất thời gào thét mà ra. Ra thiên tế nhật. Nhưng phàm là bị hoàng hỏa dính vào đến tu sĩ. Ào ào rú thảm lên tiếng. Muốn xua tan hoàng hỏa. Nhưng lại phát hiện ngọn lửa này như là giòi trong xương giống như. Căn bản khó có thể khu trục. Trên người của bọn hắn. Có vật gì đó lại bị không ngừng thiêu đốt mất. Mang lấy tính mạng của bọn hắn khí tức. Tiêu tán ở giữa không trung. Là tội nghiệt. Cái này hoàng hỏa. Có thiêu đốt tội nghiệt hiệu quả. Đây là hồng liên nghiệp hỏa. Đáng chết. Đây là lửa gì? Không chỉ là hồng liên nghiệp hỏa. Dung hợp mười mấy loại thần hỏa hoàng hỏa. Có nhiều loại hỏa diễm đặc tính. Khủng bố đến cực hạn. So với tầm thường thần hoàng hỏa. Còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Thậm chí không kém gì một số 8 lần huyết mạch giác tỉnh thần hoàng chi hỏa. Tăng thêm Sở Cuồng Nhân chân tiên cửu phẩm tu vi thôi động. Cái này hoàng hỏa. Cực kỳ đáng sợ. Một số thiên kiêu gặp. Cũng không nhịn được trong lòng ứa ra lãnh ý. Hắn thế mà còn có loại thủ đoạn này. Cách đó không xa, Băng Tàm Như Tuyết nhìn lấy Sở Cuồng Nhân thi triển hoàng hỏa. Trong mắt không khỏi toát ra kiêng kỵ. Nàng thậm chí hoài nghi. Sở Cuồng Nhân bằng vào mượn cái này hoàng hỏa cũng đủ để diệt sát nàng. Chớ nói chi là, vẫn còn có một số thủ đoạn. Nam nhân này, thật đúng là giống như một cái động không đáy giống như. Làm cho người không nhìn thấy sâu cạn a. Đáng chết, nhanh dùng tỏa long kiếm. Liên thủ bố trận, long gia tử đệ nhóm triệu hoán về tỏa long kiếm. Tạo thành một cái cường đại kiếm trận hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Cái này kiếm trận, mặc dù là nhằm vào long khí sáng tạo. Nhưng dùng để công phạt, cũng là nhất tuyệt. Mấy trăm thanh kim sắc tỏa long kiếm trên không trung xuyên tới xuyên lui. Huyễn hóa ra đếm mãi không hết rồi rào kiếm khí. Uy lực vô cùng, đáng sợ cùng cực, đối mặt dạng này kiếm trận công kích, cho dù là tối tuyệt đỉnh yêu nghiệt cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động, khóa được rồng, nhưng, há có thể khóa lại ta? Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt có một đạo thanh sắc kiếm quang lưu chuyển mà ra. Trong chốc lát, vô biên vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm. Cấp tốc khuếch tán mà ra, kiếm khí màu xanh như vô số lá cây, hóa thành một mảnh thanh diệp kiếm hải. Kiếm hải cùng tỏa long kiếm liên tiếp không ngừng va chạm tại một khối. Thiên địa rung động, không gian không ngừng bị xé nứt. Cuối cùng, mấy trăm thanh tỏa long kiếm tại thanh diệp kiếm hải lôi cuốn phía dưới cuốn ngược mà ra. Nguyên một đám long gia tử đệ ào ào chết tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo binh khí phía trên. Mà cái này vẫn chưa xong. Thanh diệp kiếm hải phạm vi bao phủ phi thường lớn. Trực tiếp bao trùm ở toàn bộ long gia. Long gia bên trong. Từng tòa cao ốc tại kiếm khí này bên trong. Không ngừng bị phá hư. Bị tan rã. được vinh dự Hoàng Kim Tám Thế Gia đứng đầu Long Gia tại thời khắc này đứng trước tai nạn trước đó. Chưa từng có, mà hết thảy này kẻ đầu têu, bất quá là một cái tuổi trẻ hậu bối. Tình cảnh này, để không ít người mí mắt trực nhảy, nhìn nhìn lại một cái kia cái tại kiếm khí của đối phương phía dưới liên tiếp bị chết Long Gia tử đệ. Toàn thành người, chấn động theo, cái này người của Long Gia, có thể đều không phải là cái gì lương thiện, thế nhưng là ở trước mặt hắn, lại căn bản không đáng giá nhắc tới a, đúng vậy a. Cái này giết đến, cùng chém dưa thái rau giống như, thật là đáng sợ, đây chính là sở cuồng nhân sao? Quả thật là, quái vật, cho dù là có chuyên môn thu thập qua sở cuồng nhân tình báo Phong Ngọc thấy cảnh này, cũng là vô cùng tim đập nhanh. Lúc này, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Giờ phút này tận mắt chứng kiến nàng, mới biết được trong truyền thuyết sở cuồng nhân đáng sợ bao nhiêu. Nàng trước đó lại muốn sử dụng loại này người, nàng nhất định là điên rồi. Nàng vô cùng may mắn chính mình đối với sở cuồng nhân hữu dụng, lúc này mới sống tiếp được. Nếu không, đối phương mới sẽ không quan tâm nàng là ngọn gió nào nhà đại tiểu thư. Giết nàng bất quá đưa tay ở giữa sự tình. Đáng chết, tất cả chân tiên cảnh giới cùng tiến lên. Long gia chủ hét lớn một tiếng, chỉ thấy nguyên một đám chân tiên cấp bậc tu sĩ vọt ra, đem sở cuồng nhân bao bọc vây quanh, làm Hoàng Kim Tám Thế Gia đứng đầu Long gia cũng không thiếu chân tiên. Những thứ này chân tiên phần lớn là thế hệ trước tu sĩ, bởi vì sở cuồng nhân bây giờ cũng là chân tiên, hơn nữa còn là chân tiên cửu phẩm. Những thứ này thế hệ trước tu sĩ cho dù là xuất thủ, cũng sẽ không phải chịu nhân quả phản phệ. Sở cuồng nhân, thực lực của ngươi tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao cũng là chân tiên. Nhìn nhìn chung quanh của ngươi, không dưới 30 chân tiên, ngươi làm sao có thể thắng được? Long gia chủ ánh mắt băng lãnh nói, ngươi thế mà dùng cảnh giới để phán đoán sức chiến đấu của ta. Thật sự là ngu không ai bằng a. Sở cuồng nhân lắc đầu nói ra, tiên nguyên phương diện, hắn tu hành nhất khí hóa tam thanh, tu hành phía pháp mặt, hắn có được rất nhiều liền đại la đều không nhất định sẽ hợp đạo pháp. Nhục thân phương diện, vô hạn tới gần kim tiên, chớ nói chi là, còn có rất nhiều có thể so với chí tôn tiên thể thể chất. Cái kia mỗi loại huyền diệu thần thông, mỗi một loại đều vô cùng hiếm thấy, đều không phải là tầm thường chân tiên có thể có được. Chính như cùng sở cuồng nhân nói, dùng cảnh giới để cân nhắc chiến lực của hắn, quả thực cũng là ngu không ai bằng. Lên, chỉ bất quá, mấy cái này chân tiên còn không biết mình phạm vào cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, đúng là tuyệt không hoàng, muốn ở chỗ này đem sở cuồng nhân triệt để chung kết. Giết ngươi không chỉ có thể vì ta Long gia lấy, thậm chí, Long tộc còn có thể ca ngợi chúng ta. Không tệ, sở cuồng nhân, truyền kỳ của ngươi, hôm nay ngay ở chỗ này kết thúc đi. Nguyên một đám chân tiên, thúc giục các loại tu hành pháp, ầm vang bạo phát, bàng bạc long khí, oanh động bốn phương tám hướng, rung động ở trong gầm trời. Thời khắc này sở cuồng nhân, bị vô số long khí bao phủ, liền phảng phất muốn bị vô số chân long xé nát đồng dạng. Chư giới, sinh tử luân, sở cuồng nhân đưa tay ở giữa, thần ma chi khí phóng lên tận trời, hàng tỷ tiên huy bỗng nhiên nở rộ, thần chi sinh chi quang, ma chi tử chi khí, thần ma chi khí, sinh tử chi ý, trên không trung xen lẫn lưu truyền, vô tận tiên huy bên trong, một cái đen trắng vòng ánh sáng đột nhiên hiện ra. Vô cùng hùng hậu sinh tử chi ý, bỗng nhiên bạo phát, ngàn vạn long khí tại cái này sinh tử chi lực trước mặt, ào ào nổ tung, một số cái nhờ tương đối gần chân tiên, ở cái này lực lượng trước mặt, càng là không có chút nào sức chống cự, tại chỗ hóa thành từng đạo xương máu, chân tiên chi huyết, vẩy khắp toàn thành, mà sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không, tay áo phấn khởi. Giống như trưởng sinh nắm chết vô thượng tiên vương. Tình cảnh này, chấn động không gì sánh nổi. Toàn thành tu sĩ, nhìn lấy tình cảnh này,